ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, dị tộc, quản gia tốt tựa hồ cũng không có hoài nghi Phí Xu nói. Chỉ là nhìn hắn, ngữ khí hòa hoãn, trên mặt là vẫn thường mỉm cười. Thân thể không có việc gì liền hảo, Phí Xu hàm hồ gật đầu. Không dám cùng hắn quản gia đối diện, hắn chi nhất thẳng là phi thường tín nhiệm vị này quản gia. Mặc kệ là chỗ ngồi vẫn là cái khác cái gì. Vị này tuổi trẻ quản gia thật sự giống như là một vị người giám hộ giống nhau săn sóc ôn hòa, nhưng đây là kinh tủng trò chơi phó bản, trên xe người chơi sẽ bị đưa tới chạy đi đâu. Nếu vị kia người chơi thật sự ra chuyện gì, quản gia cảm kích sao? Phí Xu tâm tư thực loạn. Trong đầu thật nhiều pháp nhất thời lý không rõ ràng lắm. Mê mang ánh mắt thoạt nhìn bất lực như là rừng rậm mê thất ấu lộc, quản gia nhíu mày. Trạng thái thật không tốt. Yêu cầu cùng ta nói chuyện sao? Hôm nay không có thường lui tới hoạt bát, Phí Xu ngẩng đầu liền đâm tiến quản gia đáy mắt một mảnh. Quan tâm chung, này thành khẩn lại chân thật cảm xúc làm Phí Xu áy náy với đối quản gia hoài nghi. Lần này lại mở miệng ngữ khí liền tự rất nhiều. Mấy ngày nay một chút sự tình, cho nên cảm xúc có chút không tốt. Ta sẽ chính mình giải quyết chuyện này. Rốt cuộc ta đã trưởng thành, quản gia giơ tay. Trắng nõn mà đốt ngón tay rõ ràng tay khẽ vuốt Phí Xu đỉnh đầu mau nhung mà mềm mại sợi tóc. Mạc Danh lặp lại một câu. Đúng vậy, chúng ta Tiểu Xu đã thành niên. Là cái đại hài, cổ dục kiểm tra xong hiện trường tình huống trở về liền xem một màn này. Hắn một tay đem biểu tình ngây thơ mờ mịt Phí Xu xả đến chính mình mặt. Kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn quản gia. Làm quản gia, hiện ngài cùng chúng ta này đó đãi tuyển chọn người được đề cử vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối. Hảo, quản gia xem cổ dục ánh mắt tựa như xem một cái phản nghịch hài. Chính là này thượng ánh mắt làm cổ dục táo bạo, mặc kệ nhóm thân phận như thế nào. Nhóm đều là ta nhìn lớn lên hài, cổ dục trợn trắng mắt. Nói bất quá người này. Dứt khoát lôi kéo Phí Xu trực tiếp rời đi hiện trường. Còn không quên dặn dò. Cái này quản gia thân phận khẳng định không đơn giản. Cách hắn xa một chút, kỳ thật liền tính không cần cổ dục nhắc nhở Phí Xu cũng sẽ không ly quản gia. Thân cận quá. Dù sao cũng là có được quan trọng thân phận NPC. Tuy không có trên người hắn cảm nhận được ác ý, có nhiều thứ lật xe giáo huấn, Phí Xu cũng sẽ tiểu tâm vì thượng, ta còn không có ngốc đến này trình độ. Phí Xu nhỏ giọng phản, bác cổ dục ngữ khí không rõ mà cười một tiếng. Nhưng thật ra không có gì cười nhạo, sao buổi chiều các người chơi đều làm bộ giải sầu cùng giao lưu. Kỳ thật là lâu đài các nơi thu thập manh mối tiến hành trao đổi cùng phân tích, Phí Xu chủ yếu bọn. Họ tập thất nhìn nhìn, sách giáo khoa đều là thống nhất, thoạt nhìn không có gì bất đồng. Tùy tiện mở ra một quyển lịch sử sách giáo khoa, bên trong ghi lại này phiến đại lục lấy trải qua quá chính quyền cùng chiến tranh, tựa hồ tranh loạn. Không thôi, chúng nhóm trường kỳ ở vào trong chiến tranh, Phí Xu lật vài tờ. Không thấy ra cái gì manh mối. Vì thế mở ra chính trị sách giáo khoa bên trong đồng dạng giới thiệu chủ yếu cắt cứ chính. Quyền, quái không hoa hồng lâu đài mọi người đều liều mạng muốn lưu lại hoặc là hướng quý nhân bên. Người, quá quán lâu đài trung vương công chủ Cẩm Y Ngọc thực hậu đãi sinh hoạt cùng tố chất giáo dục. Lại phải làm tầng chót nhất chúng đi qua lang bạt kỳ hồ ngày. Đích xác rất khó làm người tiếp thu, rốt cuộc từ giàu về nghèo khó, Phí Xu tập trong phòng tìm tìm. Kiếm kiếm, còn không có phát hiện cái gì hữu hiệu manh mối. Cũng đã tới rồi bữa tối thời gian, bữa tối đồng dạng yên lặng, Phí Xu 1938 khẩn cấp tiểu khóa đã hoàn. Toàn nắm giữ bàn ăn lễ nghi. Hiện dùng dao ni ăn khởi đồ vật cũng là ra dáng ra hình, giá trị nhắc tới vô luận là giữa trưa vẫn. Là buổi tối đều không có tiến hành cầu nguyện. Phí Xu suy đoán cầu nguyện chỉ có bữa sáng mới có thể tiến hành. Cái này làm cho hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơm quản gia cũng không có lại làm lâu đài. Người được đề cử nhóm rút thăm, không ít NPC cảm xúc lộ rõ ràng. thất vọng mà nghe xong quản gia giảng tạp đàm, Phí Xù Kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ra dáng ra hình mà dựa theo nhân thiết lại là thở dài lại là cáu kỉnh. Diễn không sai biệt lắm trống cằm mùi ngon mà nghe xong quản gia giảng chuyện xưa, quản gia hôm nay. Giảng chuyện xưa cùng lấy trong trí nhớ đều không quá giống nhau. Là về nhân tộc cùng dị tộc đấu tranh chuyện xưa, đương. Nhất lấy dị tộc thất bại hạ màn, Phí Xù thoạt nhìn hảo hống. Kỳ thật cũng là cái vấn đề bảo bảo. Chuyện xưa kết thúc hắn có cái vấn đề vẫn luôn hỏi. Nhưng xem những người khác đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Phí Xù nhấp hạ miệng, chuẩn bị đem vấn đề nuốt hồi trong bụng, chính mình nhân thiết. Giống như cũng sẽ không đối này vấn đề cảm thấy hứng thú, xảo chính là. Quản gia ánh mắt vừa vặn vọng lại đây, như là tùy cơ tuyển một vị khảo sát nghe chuyện xưa tình huống. Phí Xù, nghe xong có cái gì vấn đề hoặc là cảm sao? Cổ dục không phải năng lực phiền xuống dưới nghe việc này tính cách. Nghe vậy nhướng mày, có chút hồ nghi mà nhìn mắt quản gia, dù sao hắn chính là cùng cái này cái gì quản gia đối. Nghịch chi trừ chứng khi chạm Phí Xù bên người cái kia NPC nam sinh cho rằng Phí Xù vẫn là không. Nghe, nhỏ giọng nhắc nhở, Phí Xù sửng sốt, vừa vặn liền nương cơ hội này mở miệng. Nếu dị tộc thật sự như vậy cường, kia vì cái gì sẽ bại cho nhân tộc đâu? Quản gia chỉ nói vài lần kinh điển chiến dịch, tuy có biến thành, nhưng không khó nghe ra cơ bản đều là nhân loại lấy nhiều thắng ít. Vẫn là thắng thảm, tuy là khi xa xăm, cùng loại thần thoại tạp đàm chuyện xưa, cũng không tránh khỏi có chút không hợp lý, những người chơi lâu năm đối phó bản tin tức đều là thực. Mẫn cảm, tự sẽ không bỏ qua quản gia sở giảng chuyện xưa, nghe được Phí Xù đưa ra vấn đề này. Đoạn Trinh nhéo bút tay một đốn, như có như không nhìn hắn một cái, không có tượng trung bồn, quản gia mỉm cười. Lại không có trả lời vấn đề này. Ta ngày mai chuyện xưa sẽ nói cho đáp án, sao lâu đài Trung Hải buổi tối hoạt động thời gian không? Tính nhiều, 10 giờ chi, tất cả mọi người không cho phép rời đi chính mình phòng, quản gia cường điệu điểm này khi. Biểu tình so thường lui tới càng thêm nghiêm túc, buổi tối ra sẽ có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng với kỳ ngộ, cái này phó bản không phải boss tới cửa điểm giết loại hình. Ban đêm. Vô luận là nguy hiểm bản thân vẫn là nguy hiểm bảo hộ đồ vật. Đối với người chơi tới nói đều là không bỏ lỡ manh mối, A cấp phó bản rất ít có kẻ ngu dốt. Phần lớn kinh nghiệm phong phú nhiều thức quảng. Tự sẽ không buổi tối oa trong phòng không duyên cớ bỏ lỡ manh mối, Phí Xù tuy kinh nghiệm không. Nhiều lắm, nhưng người khác không có quẩy, rất nhiều. Thử vài câu 1938 khẩu phong. Hắn khoác ác ma áo choàng. Cũng quyết định buổi tối đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, 1938 hiện bất luận là thái độ vẫn là hành sự. Chuẩn tắc, đều cùng cái thứ nhất phó bản khi cái kia khắc nghiệt trầm mặc 1938 nhìn không ra là cùng cái phân. Hệ thống, cũng có thể càng thêm thuần thục địa lợi dùng các quy tắc không trợ giúp đầu gián đoạn. Không quá đủ dùng tiểu xinh đẹp, kẽo kẹt một tiếng. Phí Xù từ kẹt cửa chuồn ra đi. Lại tiểu tâm cẩn thận mà đem chính mình môn giấu thượng, mọi người đều trụ cùng tầng. Liếc mắt một cái vọng qua đi. Từ phòng trên cửa cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng hoặc là khác thường giống như hết thảy như. Thường, Phí Xù vừa mới ra cửa đã bị hành lang dàn trồng hoa thượng bãi hoa hồng trắng hoảng sợ. Tay run lên, nhéo Dạ Minh Châu đều thiếu chút nữa ngã xuống, thuần khiết lại nhiệt tình hoa hồng cắm hoa bình hoa. Giữa. Trắng tinh đóa hoa hơi hơi hướng Phí Xù phương hướng oai. Dây đằng lan tràn, Phí Xù xem không một mặt. Tươi tốt dây đằng thậm chí đã hơi hơi uốn lượn rủ xuống đất thượng, Phí Xù. Nguyên lai này đó hoa trường đã như vậy tươi tốt sao? 1938 không có hồi phục. Phí Xù vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không có ý vấn đề này, có thể là xoay người thời điểm không có chú ý. Phí Xù quần áo quải dây đằng thượng, có lẽ là câu lấy địa phương nào, Phí Xù nỗ lực quay đầu nhìn thoáng qua. Đem dây đằng cành cây cùng quần áo quải sức giao triển địa phương cấp giải khai. Nỗ lực nở rộ cùng triển lãm chính mình đóa hoa. Tầng tầng mềm dẻo cánh hoa cơ hồ đều giãn ra. Tham đầu tham não, cơ hồ có phí xu bàn tay như vậy đại, Dạ Minh Châu quang không tính lượng. Nhu hòa mà sái bạch sắc hoa hồng thượng, phảng phất có chân châu giống nhau ánh sáng, phí xu chỉ cảm thấy chính mình chớp chớp mắt công phu. Có lẽ là ảo giác, này mấy đóa vốn là xinh đẹp hoa hồng trắng liền khai càng thêm kinh diễm, chóp mũi là sâu kín hương. Khí, mượt mà đầu ngón tay không tự giác dò ra. Tiểu tâm mà sờ sờ gần nhất một đóa hoa hồng trắng, sờ xong phí xu mới phản ứng lại đây chính mình. Làm cái gì? Hò nhẹ một tiếng, đem áo choàng khoác hảo. Chột dạ mà rời đi nơi này, hắn hôm nay buổi tối ra tới cũng không phải lang thang không có mục tiêu. Mà tìm kiếm, theo tiểu hắc sức ăn gia tăng. Năng lực cũng đi theo gia tăng, ban ngày nó chủ động phụ lên xe nhỏ gầy người chơi trên người. Chỉ cần phí xu ăn mặc áo choàng là có thể đi theo tìm được tiểu hắc vị trí, phí xu giác chính mình ý nghĩ chưa từng như vậy rõ ràng. Quá, hắn đều có điểm điểm tiểu kiêu ngạo. Chỉ cần tìm được vị kia người chơi là có thể giải quyết mục phó bản chung rất lớn một bộ phận nghi vấn, yên tĩnh không người hành lang. Giữa, nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất, phí xu lại vô pháp xem cảnh tượng. Vừa rồi hắn sờ quá kia đóa bạch sắc hoa hồng dâng trào mà đỉnh, bên cạnh thậm chí ẩn ẩn phiếm hồng, mà mặt khác cùng bình đóa hoa lại uể oải mà hơi rũ. Không có vừa rồi phong cảnh, lại có tiếng bước chân truyền đến. Vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh, lúc này đã trường đến phết đất thượng dây đằng dương nanh múa vuốt mà cuộn. Phục khó có thể phát hiện góc. Như là từng điều tùy thời mà động rắn độc, đêm tối cùng ám ảnh đem sở hữu kêu thảm thiết cùng huyết tinh chôn vùi, sao không biết là bởi vì không có đến thời gian vẫn là cái khác cái gì. Phí xu một đường đi tới đều không có ngộ sẽ tập kích người nguy hiểm tình huống, mục ngộ nhất quỷ dị. Vẫn là bên đường chậu hoa hoa ban ngày tinh tế nhỏ xinh đóa hoa. Ban đêm ma lực hạ, tựa hồ có mỗ sinh động quá mức sinh mệnh lực, không đặng yên tĩnh hành lang. Nhất nhỏ bé động tĩnh cũng sẽ phóng đại vô số lần, vô luận là thực vật sinh trưởng tất tốt thanh. Vẫn là nặng nề tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân. Phí xu trong lòng căng thẳng, mang hảo áo choàng, thuận thế trốn một tòa trang trí điêu khắc mặt, có người nào tới, phí xu góc độ này này có thể xem ra. Người đại thon chắc thân hình, có chút quen mắt, hết chương.